Cảnh xuân tươi đẹp trong lòng anh. Chương 2, cảnh xuân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, thịt sườn nướng tam giang phán bị chật một nhịp, mắt Hạnh hơi trợn to, nhìn chằm chằm đường nét sắc sảo trên khuôn mặt người đàn ông không chớp mắt, cơ thể bất động, một tay Chu Đình Quân đút trong túi quần tây, sau khi gương mặt không biểu cảm nhìn cô một lúc không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cụp mi xuống, môi mỏng hơi mím lại. Mặc dù đã 5 năm không gặp nhưng Giang Phán vẫn biết ngay đây là dấu hiệu cho thấy người kia đang không vui, quả nhiên, giây tiếp theo người đàn ông liền xoay người muốn đi khỏi. Giang Phán gạt tóc mái ướt đẫm dính bết bát trên trán ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạnh Húc. Suy suy, anh nói thật đi, có phải bây giờ cả người tôi đang toát ra vẻ đẹp mềm yếu mỏng manh hay không? Mạnh Húc mang vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn thoáng qua Giang Phán, đối diện với ánh mắt vô cùng chờ mong của cô từ từ chậm rãi gật đầu. Vậy bây giờ anh cảm thấy tỷ lệ tôi có thể khiến một người đàn ông nam tính trưởng thành tim đập loạn xạ là bao nhiêu? Giang Phán dừng một chút thả lỏng cổ rồi hỏi thật cẩn thận. Anh thấy có được 100% không? Mạnh Húc, anh nhắm mắt lại, mở miệng một cách khó khăn. Chắc là, có, Giang Phán đang định bày tỏ sự bất mãn với giọng điệu nghi vấn kia của Mạnh Húc, vừa mới há mồm đã bị anh ghét bỏ liếc xéo một cái. Bà cô của tôi ơi, cô không nhanh đuổi theo người ta đi, đừng có nói tới chuyện tim đập loạn xạ, người ta sắp đi mất dạng rồi kìa, ở đó mà còn động tâm cái rắm. Giang Phán, cô hít sâu một hơi, nhấp đôi môi có chút khô khốc mang theo vẻ mặt anh dũng hy sinh vì nghĩa rồi khoác chiếc áo màu xanh lục dày nặng chạy lon ton theo sau người đàn ông, đến khi còn cách khoảng nửa thước thì dừng lại. Nghe được phía sau có động tĩnh, bước chân của Chu Đình Quân nhỏ đến mức khó mà phát hiện hơi dừng một chút. Nửa giây sau, anh làm như không biết phía sau có người cứ thế đi thẳng về phía trước. Giang Phán không chút để ý, vòng cung nơi đôi mắt khẽ dương lên, chậm rãi đi theo phía sau. Đi đến gần, hơi thở trên người của người kia như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi, từ da thấm vào tận tim. Giang Phán cảm thấy đầu óc choáng váng, tiếng tim đập thình thịch vang lên. Giống như ngày đầu tiên gặp nhau. Năm 18 tuổi, Giang Phán học lớp 12 trường trung học trực thuộc Đại học B, lớp trọng điểm duy nhất của cả năm khối lớp. Lớp trưởng lớp hóa khóa 22, Giang Phán vẫn còn nhớ rõ hôm đó là thứ hai, sáng đó cô ôm tổng cộng 80 quyển bài tập hóa học của lớp mình và lớp bên cạnh đến văn phòng. Lúc đến cửa văn phòng của thầy dạy hóa, cô nhìn thấy anh mở cửa văn phòng từ bên trong đi ra, quay người sang, vừa vặn mặt đối mặt với cô. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt của người đàn ông trong nháy mắt thu hết vào tầm mắt, môi mỏng màu đỏ nhạt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hai mí hẹp dài xinh đẹp. Đôi mi vừa dài vừa dày của anh lấp lánh một tầng ánh nắng vàng nhàn nhạt, con ngươi màu nâu nhạt bình thản nhìn cô, ánh mắt mang theo sự hờ hững và lạnh lùng. Cả người giống như vầng trăng lạnh lẽo nhô cao trong đêm đông vắng vẻ. Hơi thở lạnh lẽo rõ ràng làm tim Giang Phán tự dưng cảm thấy có chút ngứa ngứa, lông mi cô run rẩy, lại nuốt một ngụm nước bọt, hai tay dùng sức nắm chặt chồng tập trong lòng ngực, còn hai chân thì vô thức đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cảm giác về phương hướng của cô thật sự quá kém, đi chưa được mấy bước đã đụng phải lan can hành lang, sau khi cả người chấn động thì có thứ gì đó từ trong lòng ngực bay ra ngoài. Giang Phán dừng một chút, sau khi im lặng mấp máy môi mới đem tầm mắt đang đặt trên người người đàn ông kia chuyển sang chồng bài tập chỉ còn có một nửa trước mặt. Nhìn thấy cái tên trên cùng là mình, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, may quá tất cả tập của lớp cô đều còn đây, không có quyển nào rớt xuống lầu. Cô vừa định xuống lầu nhặt lại tập của lớp bên cạnh, khóe mắt nhìn thấy khóe môi người kia cong lên vui vẻ, chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt liền khôi phục lại thành một đường thẳng tắp. Giang Phán còn đang miên man suy nghĩ, âm thanh mở cửa của người đàn ông đã kéo suy nghĩ của cô quay trở lại hiện thực. Cô lười biếng nhìn lướt qua tấm biển trên cửa văn phòng, dòng chữ đen ngắn gọn nền trắng viết khoa hóa học. Giáo sư Chu Đình Quân. Tầm mắt rời xuống, bàn tay trên nắm cửa thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng mốt lạnh lẽo, nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật cần được nâng niu gìn giữ. Chu Đình Quân rút chìa khóa trên cửa ra, tay phải nắm lấy tay nắm cửa đẩy ra một chút rồi xoay người sang một bên đưa mắt nhìn Giang Phán một cái. Lại phát hiện Giang Phán người đứng đối diện anh đang phát ngốc. Đáy mắt anh nhanh chóng xẹt qua một tia hứng thú không rõ, hầu kết chuyển động, giọng nói lạnh lùng trầm thấp. Vào đi, Giang Phán phục hồi tinh thần, liếm liếm khóe môi, ngoan ngoãn cúi đầu bước vào văn phòng. Chu Đình Quân đi theo vào, tiện tay đóng cửa lại, cầm lấy điều khiển điều hòa đặt trên nóc tủ bên cạnh, chỉnh nhiệt độ lên cao hơn. Giang Phán không hề nhìn xung quanh văn phòng mà đôi mắt cứ dán vào chiếc nốt ở cổ áo anh, lông mi cong vút ngây ngô chớp chớp, giọng nói mềm mại êm tai. Vị tiên sinh này, chúng ta có quen biết gì sao? Chu Đình Quân nghiêng đầu ung dung thản nhiên đặt điều khiển trở lại vị trí ban đầu rồi mới híp mắt nhìn về phía Giang Phán. Anh cong cong môi, thong thả cười một chút. Không quen biết, Giang Phán, đôi mắt cô trợn một vòng, khóe mắt nhếch lên, ra vẻ mờ mịt nhìn anh. Vậy, tại sao giáo sư Chu lại biết tên của tôi? Chu Đình Quân nhíu mi, ý cười trên mặt tắt lịm, cả người khôi phục khí chất thâm trầm lạnh lẽo, lạnh nhạt trả lời. Trong lúc vô tình từng thấy em đóng phim, lời anh nói, một chữ Giang Phán cũng không tin. Trong một năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, vai mà cô nhận nhiều nhất chính là diễn viên quần chúng, là loại vai quần chúng mà tới mặt cũng không thấy. Trước buổi hôm nay cô chỉ nhận có duy nhất một bộ phim mà hình ảnh của cô được chiếu cận cảnh, trong đó vai diễn của cô là một kẻ thần bí mang mặt nạ, tới mặt cũng chưa kịp lộ, tập đầu tiên vẫn chưa kết thúc đã bị nam chính xử lý. Cho nên anh nói từng thấy cô diễn là anh xạo ke. Có giả bộ cũng phải làm cho giống một chút chứ. Giang Phán khẽ thở dài, khuôn mặt mang chút ưu sầu lên tiếng. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy giáo sư Chu không làm diễn viên thật là quá uổng phí mà. Vừa dứt lời, Giang Phán phát hiện bầu không khí xung quanh người đàn ông bỗng trở nên u ám đáng sợ, ánh mắt đang nhìn cô cũng vậy, làm cho cô không khỏi nghĩ tới nhân vật phản diện bí y thái trong bộ phim mình đang quay cũng là một giáo sư đại học. Người đàn ông trước mặt quả thực là một ví dụ hoàn mỹ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến trong kịch bản miêu tả giáo sư vừa bí y thái lại vừa quyến rũ, Giang Phán đột nhiên có chút chột dạ, chiếc cổ thiên nga thon dài siết chặt, đầu ngửa ra phía sau, chân trái khẽ lùi về sau một chút. Chu Đình Quân khẽ mím đôi môi mỏng, nâng bước tiến về phía cô, bước chân của anh rất dài, Giang Phán lại từng chút lùi về sau, chưa được vài bước đã bị anh ép tới bàn làm việc không còn đường lui. Chu Đình Quân đứng yên trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống không nói một lời cứ thế nhìn cô. Chân Giang Phán dựa vào bàn làm việc của anh, lông mày cau lại chậm rãi di chuyển dọc theo mép bàn. Cô vừa mới rẽ vào góc trước mắt bỗng dưng ập xuống một bóng đen, bên người bị hai cánh tay vây lại, hơi thở mắt lạnh dễ ngửi của người đàn ông phả vào mặt cô. Chu Đình Quân chống hai tay lên bàn, hơi cong đầu gối, ngực gần như áp sát vào Giang Phán, đầu tựa trên vai cô, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương. Giang Phán nuốt nước miếng, gương mặt hơi nóng lên, đáy lòng vừa suy nghĩ xem nên làm gì lại vừa chờ mong đối phương sẽ làm gì. Nhưng từ trước đến nay cô lại không có cái gan ấy, người khác vừa hung hăng càng quấy một chút là cô đã bắt đầu lúng túng. Nửa người trên của cô theo bản năng ngả về phía sau, ai mà ngờ chỉ hơi nghiêng có một chút thì anh lập tức tiến lên một chút, tới lúc eo cô chịu không nổi sắp dán lên mặt bàn lạnh lẽo phía trước. Cánh tay của người đàn ông nâng lên chuẩn xác mở ra một ngăn kéo, âm thanh đóng mở ngăn kéo vang lên không nặng không nhẹ. Giang Phán bỗng nhiên liên tưởng đến một món đồ không thích hợp cho trẻ em, cô kinh ngạc mở to hai mắt, tim đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cắn chặt môi dưới, nín thở. Vài giây sau, cô định nghiêng mình nhìn xem món đồ trên tay anh, nhưng chưa kịp động đậy thì trên mặt đã bị phủ lên một cái khăn lông. Ngay sau đó, giọng nói hơi khàn của người đàn ông vang lên. Lau khô tóc đi, Giang Phán, chiếc khăn lông từ từ tuột khỏi mặt cô che khuất đôi mắt sáng rực, cô nhìn thấy người đó đã đứng dậy, đi tới trước cửa sổ đưa lưng về phía mình. Giang Phán nắm chặt khăn lông ngồi dậy, lấy tay còn lại xoa xoa phần eo có chút đau nhức, lại oán hận nhìn tên đầu sỏ gây chuyện kia. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Đình Quân thong thả ung dung nghiêng người nhìn sang bên này. Giang Phán nghe lời thay đổi thành vẻ mặt gió xuân phơi phới, mắt hạnh cong cong như hai lưỡi liềm nhỏ. Vòng eo của giáo sư Chu thật là đẹp, lời nói ân cần, nét mặt cũng rất chân thành, làm người ta không tìm ra được lỗi sai. Chu Đình Quân dừng một chút, đột nhiên lại cười. Phải vậy không, anh đứng đối diện cô dưới ánh mặt trời, gương mặt trắng trẻo lạnh lùng nửa tối nửa sáng, thoạt nhìn vừa hấp dẫn vừa khát máu. Đôi tay đang lau tóc của Giang Phán dừng lại, cô có chút miệng đắng lưỡi khô, đầu vẫn còn choáng váng, môi mấp máy một lúc lâu cũng không dám thốt lên một tiếng. Căn phòng đột nhiên rơi vào yên tĩnh, không khí nóng rực lại mập mờ. Đang lúc Giang Phán muốn chạy trối chết thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó là giọng của Mạnh Húc. Giang Phán, đạo diễn nói cảnh diễn của cô sẽ quay bổ sung vào buổi chiều, trước tiên cô đi thay quần áo đi, tôi có mua canh gừng đường đỏ cho cô đây. Giang Phán vội đứng dậy đi ra mở cửa, nhận lấy canh gừng đường đỏ trên tay Mạnh Húc cùng túi quần áo, cô mím môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi trên người tôi khó ngửi chết đi được, trở về tắm xong rồi hẳn thay. Mạnh Húc bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Chu Đình Quân, thấy sắc mặt của ông chủ không vui, anh vội tận tình khuyên nhủ. Bây giờ thay luôn đi, hiện tại Giang Phán cũng không nghĩ sẽ quay về, đôi mắt xoay chuyển, cô nhìn về phía Chu Đình Quân cười khanh khách. Giáo sư Chu, tôi có thể mượn phòng riêng dành cho giảng viên của anh tắm một chút không? Tôi tắm rất nhanh, 10 phút là xong ngay. Ánh mắt Chu Đình Quân hơi trầm xuống, lãnh đạm trả lời. Tôi không có phòng riêng dành cho giảng viên, Giang Phán có chút tiếc nuối, dường như suy tư gì đó rồi gật gật đầu thong thả nói. Vậy à, hôm nay đã làm phiền anh rồi, nếu như giáo sư Chu không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây. Cô dừng lại một chút, đôi mắt hoa đào từ từ cong lên, con ngươi trong veo lấp lánh nước, hơi chu môi. Giáo sư Chu, chúng ta lần sau gặp lại nha. Tác giả có lời muốn nói, tôi đề cử cho chị gái Giang Phán một quyển sách rất hay. Đào tạo bồi dưỡng thành lớp trưởng lớp hóa ưu tú. Omega, no, cách chương.